Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là tuyệt phẩm linh dược, cực phẩm linh dược. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhân vật chính của chúng ta Phương Hành đã gặp phải một con hậu duệ Kim Ô cũng có ba chân nhưng mà chân giữa lại bằng dùi cui thịt. Rất là thú vị và tính cách của nó cũng na ná như Phương Hành. Ở phần trước thì Phương Hành cũng đã phát hiện ra cái mà nó giấu giếm đấy là một cái trận pháp sương mù. Và có vẻ như âm dương thần ma giám đã phát hiện ra cái gì, cho nên Phương Hành là đạp con Kim Ô vào trước. Vậy thì chúng ta đến với phần của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Một cước này của Phương Hành thực sự dọa Kim Ô sợ hãi. Lúc trước không có tính toán rõ ràng, ngộ nhập vào pháp trận là một việc vô cùng hung hiểm. Bị vây ở bên trong không ra được chỉ là nhẹ thôi, nhưng nếu sơ sẩy một cái ngộ nhập vào tử môn, cả tòa đại trận có lực lượng chào tới thì chính mình sẽ bị băm thành thịt vụn. Vì vậy nó quá sợ hãi mà hai cánh vung loạn lên, liều mạng chạy ra phía ngoài. Nhưng vừa vào pháp trận đã mất đi cảm giác về phương vị bốn phía, thật giống như là tiến vào một thế giới khác vậy. Xung quanh đều là sương mù dày đặc, không biết phải chạy hướng nào. Cũng đúng lúc này thì đột nhiên cảm giác khốn tiên tác trên cổ căng lên, thân thể đẳng vân giá vũ bay lên. Sau một hồi lâu sương mù dày đặc tản đi, nó đã ở ngoài sương mù. Lại là Phương Hành khẽ động khốn tiên tác đem nó kéo ra. Khốn kiếp, người muốn lấy cái mạng nhỏ của ta thì cứ việc nói thẳng, không cần phải hù dọa chim ta như vậy. Kim Ô nằm bẹt trên mặt đất, khuôn mặt vẫn còn kinh hãi. Phương Hành cười ha hả một tiếng mà nói, người xem, đây không phải là không có chuyện gì hay sao? Kim Ô thở hổn hển mấy hơi mới kêu lên, mật chim cũng vỡ rồi, cái này gọi là không có chuyện gì hay sao? Mới vừa rồi là do ta may mắn mới có thể được ngươi kéo ra. Nếu như chẳng may phạm vào tử môn, thì nháy mắt đi vào đã chết tươi rồi. Phương Hành giống như vừa xác định một chuyện, tâm tình vô cùng sướng khoái, trên mặt đầy vẻ tươi cười. Ta mới vừa rồi, chính là đã xác định phương hướng kia không phải là tử môn, mới đưa người ném vào trong đó. Kim Mô khinh thường nói, người lừa gạt ta ư, bằng vào ngươi mà có thể nhìn ra pháp trận. Lời còn chưa hết, Phương Hành đã nói, ngươi không tin ta sao, vậy có thể thử nghiệm thêm mấy lần. Vừa nói lại một cước đem nó đá vào, Kim Ô oa một tiếng quái khiếu lại chửi mắng không ngớt. Phương Hành đem Kim Ô kéo ra, thấy nó còn tay còn chân, không có bị thương, trong lòng đại định, không đợi nó mở miệng nói chuyện, vừa nhìn một phương hướng lại một cước đạp vào. Lại thấy hắn một tay cầm khốn tiên tác, một đầu khác buộc vào Kim Ô giống như con quay, cứ ném vào trong pháp trận rồi lại kéo ra, như thế vài lần đã mang Kim Ô biến thành một cái máy dò pháp trận. Thì ra là đứng phía ngoài pháp trận quan sát, Phương Hành vẫn cố gắng dùng âm dương thần ma giám để giám định xem trận pháp là thật hay giả, là mạnh hay yếu. Không nghĩ tới chẳng những thành công, giám định ra trận pháp này từ đâu tới và cường độ mạnh yếu như thế nào, còn đem cả bát môn của trận pháp và phương vị vận chuyển giám định ra. Nói cách khác vào thời khắc này, hắn có thể khám phá ra năng lực cơ bản của trận pháp. Mặc dù chỉ là căn cơ thôi, nhưng có thể làm cho Phương Hành phán đoán được trình độ hung hiểm và bát môn phương vị. Nếu như trải qua bói toán tinh vi thì có thể hiểu thấu đáo cả tà pháp trận này quy luật vận chuyển ra sao, từ đó có thể ra vào tự nhiên. Đây đúng là một cái pháp trận có tên là Sơn Hà Khiên Dẫn Trận. Trận này liên hệ với ngọn núi dưới chân dùng để che giấu khe núi này, cũng có một chút tác dụng dẫn dắt yêu khí. Giống như các pháp trận khác, trận này cũng chia ra thành bát môn, chính là căn cơ của pháp trận, theo thứ tự là khai, hưu, sinh, ba cái cát môn, và tử kinh thương ba cái hùng môn, cùng với quan môn và cảnh môn hai đạo trung môn nữa. Nếu như người vào trận có thể dò xét ra vị trí bát môn, sau đó trải qua bói toán và suy lý có thể tìm ra quy luật vận chuyển pháp trận, từ đó mà né tránh có thể tiến vào mà không bị pháp trận thương tổn. Bất quá dò xét vị trí bát môn là vô cùng khó khăn. Bát môn là cơ bản của pháp trận, vì vậy thường thường sẽ phải ẩn nấp ở trong trận. Mà căn cứ theo canh giờ, ánh sáng và hoàn cảnh biến hóa các loại nhân tố khác nhau, lúc nào cũng thay đổi, một khắc cũng không ngừng. Chính là người bày trận, nếu như không có trận đồ thì cũng nhất thời, khó có thể tìm lại được. Càng không cần phải nói là người đối với trận pháp không biết, chỉ bằng vào nhãn lực và bói toán để tới phá trận. Hiểu được pháp môn thì mới có thể tính toán được lực lượng của Sơn Hà trận, cũng có thể tìm ra biện pháp phá giải và ra vào tự nhiên. Kim Ô này đối với bói toán thì một đạo cũng được mấy phần thành tựu, chẳng qua là pháp trận này do một cao thủ trúc cơ kỳ bày ra tam chuyển Sơn Hà Khiên Diễn Trận. Bát môn lúc nào cũng biến hóa, khó có thể nắm bắt, cho nên nó nỗ lực một tháng ròng mà không cách nào tiến vào trong trận. Mà Phương Hành thì thông qua âm dương thần ma giám, thoáng cái đã khám phá ra chỗ của bát môn. Giống như vận chuyển âm dương thần ma giám xong, ánh mắt quán được đề cao rất nhiều, quả thực giống như một vị trận pháp tông sư nhìn một tên đệ tử mới học trận pháp bày ra pháp trận trụ cột vậy. Bất luận là đệ tử này đem bát môn giấu giếm xảo diệu đến đâu, thì trận pháp tông sư chỉ cần nhìn một cái là khám phá. Dĩ nhiên, hiểu được chỗ của bát môn còn cần tính toán với quy luật vận chuyển nữa, bất quá chuyện này càng dễ dàng hơn. Phương Hành lúc đầu cũng không dám chắc là cái mình nhìn thấy có đúng hay không, liền đem kim ô ném vào muốn thử nghiệm xem. Hướng bên trong đá 7-8 hồi, hắn cuối cùng đã xác định là chính mình dùng âm dương thần ma giám, xét đoán không sai, mới đem kim ô kéo lại. Lúc này kim ô cũng không có ngao ngao chửi ầm lên nữa, nhìn kỹ là thì ra nó bị hù dọa đến ngất đi rồi, đang run run, mắt trợn trắng. Phương Hành cầm cái hồ lô rượu hướng trên đầu nó đổ xuống, kim ô mới tỉnh lại, trực tiếp khóc lớn lên. Người, người cứ trực tiếp giết ta đi, làm như vậy thực sự quá dọa người. Phương Hành cười nói, ta hù dọa ngươi bao giờ? Ngươi nhìn ngươi bây giờ không phải là ngay cả một vết thương cũng không có sao? Kim ô ngẩn ngơ, nhìn trên người mình một chút, trừ những chỗ bị Phương Hành vặt sạch lông thì quả thực không có vết thương. Trong bụng an tâm, lúc này mới ngơ ngác nói, ngươi vừa rồi nói là sự thật sao? Ngươi thực sự có thể đoán được bát môn sao? Phương Hành ngồi chồm hổm xuống, hưng phấn nói, không sai, thương lượng một chút. Ta cho ngươi biết vị trí của bát môn, ngươi tính toán phương pháp phá trận. Con ngươi của Kim Ô đảo tròn một vòng, nuốt xuống, rồi lại nhổ nước miếng nói, ngươi nhìn có chắc chắn đúng hay không? Nếu như chỉ cần một chút sai lầm thì phiền toái lớn. Phương Hành nói, nếu không thì ta lại đem ngươi ném vào để thử tiếp. Kim Ô sợ hết cả hồn vội nói, không cần, bất quá ta có một điều kiện. Phương Hành hăng hắc nở nụ cười nói, điều kiện gì? Kim Ô con ngươi loạn chuyển tính toán một hồi rồi mới nói, thứ ở trong động này phải chia cho ta phân nửa. Phương Hành không chút do dự, tốt. Thấy hắn sảng khoái đồng ý như vậy, Kim Ô ngược lại có chút chần chờ. Người thề đi. Phương Hành liền giơ tay thề, dư tam lưỡng ta xin thề, nói lời giữ lời, nếu không trời giáng ngũ lôi đánh chết tươi ngạc. Đến lúc này Kim Ô cũng không thể nói gì thêm được nữa, nháy mắt bất đắc dĩ nói, vậy đi thôi. Sắp đi vào trong sương mù dày đặc, nó chợt nhớ tới một chuyện, người là dư tam lưỡng sao? Phương Hành không nhịn được một cước đạp nó, lăn đi. Một người một quạ tiến vào trong sương mù dày đặc, Kim Ô cũng không có biện pháp nào. Mới vừa rồi Phương Hành ở ngoài pháp trận thì còn có thể đem nó kéo ra. Lúc này hai người đều tiến vào trong pháp trận thì chỉ có phá trận mới ra được. Trong lòng quyết đoán, dâng lên dũng khí. Một chảo ở cách mặt đất, một chảo nhấc tới trầm giọng nói, hiện tại đem vị trí bát môn báo cho ta. Phương Hành cũng biết là trong pháp trận rất hung hiểm, không dám khinh thường. Âm dương thần ma dám vận chuyển đem vị trí bát môn mà mình nhìn thấy, nói cho Kim Ô. Mà Kim Ô thì móng vuốt không ngừng qua lại, như một tên thần côn, trợn trắng mắt yên lặng tính toán. Biết là nó đang chuyên tâm để suy tính quy luật vận chuyển của pháp trận, còn không biết thì tưởng rằng là nó bị động kinh. Bên trái 3 trượng, chuyển phải 1 trượng, nhảy cao 3 trượng, sau đó quẹo phải. Kim Ô suy tính hồi lâu, bỗng nhiên mở mắt, chân thành thông báo ra một loạt những hướng dẫn chi tiết. Phương Hành ánh mắt lẫn liệt trực tiếp nhấc nó lên, theo lời nó đi qua bên trái. Ở trong pháp trận, hắn không có yên lòng tách ra với Kim Ô. Vạn nhất tiểu tử này có ý xấu gì, nói cho mình một chi tiết sai lầm thì sẽ rất phiền toái. Vì vậy hắn không chỉ có cầm Kim Ô, mà âm dương thần ma giám luôn vận chuyển để phán định trước mắt không phải là tử môn, kinh môn, thương môn, ba đại hung môn này thì mới có thể đi về phía trước. Chỉ sợ là hao tổn một chút linh khí cũng phải cẩn thận làm cho cảnh giác. Bất quá hắn đúng là lo lắng vô ích. Kim Ô mặc dù láu cá nhưng mà lúc này đâu dám giở trò. Dù sao hai người đều đang ở trong pháp trận, nó còn muốn dựa vào Phương Hành để xác định vị trí của bát môn. Nếu Phương Hành xảy ra chuyện thì nó cũng trốn không thoát. Một người một quạ cứ như vậy phá trận đi về phía trước, kết quả thuận lợi đến bất ngờ. Một nén hương sau, hai người đã tiến sâu vào trong trận, trước mắt sương mù dày đặc đã tan biến, đi tới một cái cửa động. Đây là cảnh môn rồi, linh khí hơn phân nửa là bên trong động. Kim Ô cũng thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt sáng lên. Không cần nó phải nói thì Phương Hành cũng đã nhìn ra, bởi vì trên cửa đá của động khẩu có 7 cái lỗ thủng, vị trí dựa theo bắt đầu thất tinh mà sắp xếp. Đang có tử khí nhẹ nhẹ từ trong lỗ thủng thoát ra, chính là linh dược khí nồng nặc. Vừa rồi, mình ở trong sương mù, dày đặc, thấy được linh khí, nói vậy chính là từ nơi này bay ra. Giấu giếm sâu như vậy thì nhất định là bảo bối. Phương Hành đè nén trái tim đang kích động, đem thanh long bích diễm đao lấy ra, hắc một tiếng vận chuyển quái lực, bổ lên lỗ thủng. Thình thịch một tiếng, loạn thạch bắn ra tung tóe, động khẩu bén bổ ra, từ khí nồng đậm từ bên trong động thoát ra ngoài. Hàm chứa cả linh khí nồng đậm, tựa như nước hoa vậy. Khi hô hấp một ngụm đã cảm giác lỗ chân lông toàn thân mở ra. Ta ngất mất, nhất định là có thứ tốt. Phương Hành cùng với Kim Ô đồng thời tấm tắc mở miệng, mặt tràn đầy vẻ mong đợi nhìn vào trong động. Đánh vỡ cửa đá lập tức phát hiện động phủ này còn đẽo cả thang đá dẫn xuống dưới. Từng sợi mùi hương dược nhẹ nhàng từ trong động truyền ra. Quan sát một lát thì thấy trong động không có pháp trận. Phương Hành và Kim Ô lập tức xông vào. Nhìn dáng vẻ thì Kim Ô còn gấp gáp hơn. Xuống thang đá, phía bên trái rẽ vào, qua một cái lối đi ước chừng 10 trượng, đã thấy được một gian thạch thất. Sau đó Phương Hành và Kim Ô ngây ra, nước miếng giỏ long tong trên mặt đất. Má ơi, lúc này thực sự phát tài. Kim Ô bỗng nhiên ngao ngao kêu lên, hướng thạch thất lao đến, đột nhiên cái cổ căng ra, là khốn tiên tác mà Phương Hành đang cầm trong tay, đem nó kéo về. Cái này còn chưa tính, khốn tiên tác trên người nó quấn 7-8 vòng, trực tiếp trói như cái bánh trưng. Đừng nói là dùng móng vuốt hay là cánh, ngay cả cái cổ cũng không nhúc nhích được. Lúc này Phương Hành mới phủi tay, an tâm cười to. Người trói ta lại là sao? Muốn nuốt một mình ư? Kim Ô kêu loạn lên, liều mạng giãy giụa. Phương Hành cười nói. Đừng có nên hoài nghi nhân phẩm của ta. Ta chính là phải nhìn kỹ trước rồi nói. Vừa nói vừa không để ý tới Kim Ô mà tiến lên quan sát. Lại thấy ở bên trong thạch thất có đặt một cái tế đàn, dùng ngọc thạch để xếp thành, hiện lên hình dạng như nấm mộ. Ở phía trên cùng là một chậu hoa, bên trong chứa đầy một loại bùn đất màu đen cực kỳ nhẵn nhụi, thoạt nhìn vô cùng trầm nặng, mà ở trong đất bùn này có sinh trưởng một gốc linh dược màu tím cao hơn một thước, sinh ra ba đóa hoa nhỏ, bảy phiến lá cây. Tử khí chính là trên cây thực vật này mà bay ra, không hề nghi ngờ chút nào thì linh dược này chính là dị bảo ở đây. Hít vào một hơi thật sâu, Phương Hành lập tức đem lực chú ý đến, tập trung vào linh dược, vận chuyển âm dương thần ma giám. Ở dưới chân núi theo Bạch Thiên Trượng tu hành 3 năm, hắn đã sớm âm thầm đem âm dương thần ma giám vận chuyển hết sức tự nhiên. Không lâu sau chỉ cảm thấy trong cơ thể gần một thành linh khí bị tiêu hao hết, mà tin tức về linh dược cũng xuất hiện trong đầu. Tử vụ hoa lan thảo, một bông hoa là trung phẩm, hai bông hoa là thượng phẩm, ba bông hoa là cực phẩm, có thể luyện trúc cơ đan, thượng linh đan và tử khí địa mẫu hoàn. Tiêu hóa xong tin tức mà âm dương thần ma giám tổng hợp, hai mắt Phương Hành chợt tức là lợn trợn tròn lên. Đây là cực phẩm linh dược, dĩ nhiên lại có thể luyện chế cả trúc cơ đan. Trúc cơ đan là một loại phá giai đan, bất quá là để cho linh động kỳ tu sĩ sử dụng, đột phá lên trúc cơ cảnh. Trong đó mỗi một chủng linh dược cần đến đều cực kỳ chân quý, toàn là hơn vạn khối trung phẩm linh thạch mới bán. Đệ tử linh động trung kỳ như là Phương Hành thì cơ hồ nghĩ cũng đừng nghĩ đến loại linh dược chân quý này. Mà một gốc trước mắt rõ ràng chính là tài liệu để luyện chế trúc cơ đan, hơn nữa còn là hàng cực phẩm. Phương Hành cũng không dám nghĩ một gốc linh dược như vậy có thể bán được bao nhiêu tiền. Bất quá có chút tiếc nuối chính là gốc tử vụ hoa lan thảo này thật ra còn chưa có hoàn toàn thành thục. Ba đóa hoa chỉ nở ra hai đóa, còn có một đóa mới hé nở một nửa. Nếu như chờ đến khi ba đóa hoa đều nở thì đó mới chính là lúc dược lực của tòa linh dược này là mạnh nhất. Dĩ nhiên, chu kỳ linh dược như vậy sinh trưởng chính là phải mấy trăm năm, Phương Hành cũng không thể đợi được. Hoàn toàn thành thục thì có mà chờ đến lúc chết cũng chưa biết chừng. Tất nhiên là cứ phải hái trước rồi tính sau. Mặt khác chính là Phương Hành cảm thấy địa phương tử vụ hoa lan thảo sinh trưởng này vô cùng cổ quái. Đầu tiên là chọn lấy một chỗ như vậy, động phủ yêu khí nhiều nhất, là còn chuyên môn bố trí ra một cái tế đàn để cho gốc linh dược này tụ tập được nhiều yêu khí hơn. Nói cách khác là nơi phong ấn tiết ra yêu khí, ít nhất ba thành đến từ cái sơn cốc này, lại vừa có ít nhất một thành đến từ cái động phủ này. Dùng một thành yêu khí của một vị yêu vương kim đan kỳ tới để bồi dưỡng một gốc linh dược như vậy, công sức biết chừng nào. Không uổng công tiểu gia mạo hiểm lớn như vậy. Phương Hành cười to, thành lòng bích diễm đao nhảy lên, đem cả tế đàn ngọc nâng lên, thu vào túi chữ vật, vô cùng hưng phấn. Dư Tam Lưỡng, ngươi thật là khốn kiếp, không quan trọng chữ tín. Kim Ô ở trên mặt đất đang dãy giụa không ngừng, chửi loạn lên. Phương Hành cười nói, tên khốn kiếp Dư Tam Lưỡng kia, có biết giữ chữ tín hay không, thì liên quan gì tới ta chứ? Kim Ô ngẩn ngơ lại mắng lên, đã sớm biết là ngươi lừa gạt ta, cái đồ vô sỉ hạ lưu hèn hạ. Mắng cờ nửa ngày, thấy Phương Hành không có phản ứng, nhưng là đang nhìn vào cái cổ mình, nó liền kinh ngạc nói. Ngươi muốn làm gì? Phương Hành liền đáp, giết chim diệt khẩu. Kim Ô ngẩn ngơ, vội vàng thay đổi vẻ mặt nịnh nọt nói. Hắc hắc, ta vừa rồi chỉ nói chơi thôi mà, không phải chỉ là một cốc linh dược hay sao? Lấy đi, lấy đi. Nghĩ tới ta đây đường đường là thiên kiêu của Tam Túc Kim Ô nhất tộc, là thiếu niên tài tuấn của yêu tộc, một cốc linh dược này có đáng là gì? Ê, con chim này trở mặt so với người ta trở mặt còn nhanh hơn. Phương Hành hướng mặt đất phun một ngụm mà nói. Bất quá linh dược này thật sự cũng không phải là không thể phân cho ngươi. Ánh mắt Kim Ô sáng lên. Tốt tốt, vậy ta chịu thiệt một chút, ba đó hoa đều thuộc về ngươi, cho ta lá cây là được. Đại đao của Phương Hành hô một tiếng chỉ thẳng vào cổ nó mà mắng. Ngươi nghĩ tiểu gia ta bị ngu à? Tử vụ lan hoa thảo, tại sao lại được gọi là thảo? Cũng bởi vì là nó sinh trưởng hay không, mặc dù dùng hoa để mà phán đoán, nhưng mà dược tính thì đều tập trung trên phiến lá. Một mảnh lá cây đã bằng cả 10 đóa hoa rồi. Con quạ nhà ngươi, đem 7 phiến lá cây lấy hết, tiểu gia giữ lại 3 đóa hoa, để giả trang làm bà mai hẹn xong. Khốn kiếp! Ngươi vậy mà cũng biết. Kim Ô lúc này thực sự là ngây người rồi, nó luôn tự xưng là kiến văn rộng rãi, không nghĩ tới tiểu quỷ nhân loại trước mắt này, hiểu biết so với mình càng thêm cặn kẽ hơn. Lúc này nó đã thực sự không nhìn thấu Phương Hành rồi, thực lực cao cường, chính mình đường đường là lục giai yêu thú, ở dưới tay hắn, một người tu vi linh động tứ trọng, hoàn toàn không phải là đối thủ, hơn nữa tựa hồ có một đôi quái nhãn, không chỉ có thể khám phá ra bát môn biến hóa của pháp trận, lại còn nhận ra loại linh dược vô cùng hiếm thấy này. Nếu như có đồng bọn như vậy, sau này đi những địa phương khác để ăn trộm linh dược thì cũng không tồi. Con ngươi của Kim Ô đảo loạn lên. Cao nhân phương nào ở đây? Thanh Vân Tông đệ tử chân truyền Tiếu Kim Minh tới xin bái kiến. Đúng lúc này bên ngoài một âm thanh trong trẻo vang lên, rõ ràng là truyền vào trong động phủ. Phương Hành mặt liền biến sắc, Tiếu Kiếm Minh. Hắn tự nhiên là sẽ không quên kẻ thù này. Chính là vì giết kẻ này mà hắn mới chuyên môn tới Thanh Vân Tông để bái sư. Không nghĩ tới hắn hôm nay cũng đến nơi này. Chẳng qua là tiền bối mà hắn đang nói là ai vậy? Yêu tộc tiền bối, Tiếu Kim Minh bái kiến. Ngài có thể đi ra ngoài gặp gỡ hay không? Đang lúc trần chờ thì âm thanh của Tiếu Kim Minh lần nữa vang lên. Phương Hành nhất thời tỉnh ngộ, liếc nhìn con Kim Ô đang ngồi dưới đất. Thì ra Tiếu Kim Minh tới là để tìm nó. Lúc này ở bên ngoài động phủ, giữa không trung, Tiếu Kim Minh ngồi thẳng trên lưng thiết ưng, ánh mắt vô cùng cẩn thận. Bởi vì cơ duyên mà thúc thúc hắn nói với hắn chính là chỗ này. Nghe nói đó là 300 năm trước, Thanh Vân Tông Thái Thượng trưởng lão cùng với Bạch trưởng lão đã đem yêu vương phong ấn ở Loạn Hoang Sơn. Gia gia của hắn đã nhân cơ hội mà trồng ở nơi đây một gốc tử vụ hoa lan thảo. Hôm nay đã hơn 300 năm trôi qua, tử vụ lan hoa hấp thu yêu khí mà sinh trưởng, nói vậy đã sắp trưởng thành. Đây cũng là nguyên nhân thúc thúc bảo hắn thừa dịp Thanh Vân Tông đệ tử lịch luận lần này mà đem linh dược lấy đi. Hết thảy vốn đều nằm trong lòng bàn tay. Thúc thúc hắn đã nói linh dược này bị gia gia của hắn năm đó bày ra pháp trận bảo vệ, người bình thường căn bản không thể phát hiện ra được. Chẳng qua không nghĩ tới, vốn là mọi chuyện nắm chắc, lại bỗng nhiên bị một chút cơ kỳ đại yêu không biết từ đâu đến làm cho rối loạn. Hôm nay Tiêu Cân Minh hy vọng đại yêu này không phải tới vì tử vụ lan hoa thảo. Đây cũng là chuyện có khả năng. Dù sao linh dược này mặc dù hiếm thấy, nhưng đối với trúc cơ đại yêu thì tác dụng là không lớn. Hắn không dám trực tiếp lao xuống, vì vậy trước tiên tự giới thiệu, còn hô lên hai lần, hy vọng là dẫn đại yêu này ra ngoài để có thể tìm hiểu lai lịch của nó. Nhưng mà sau hai lần không thấy ai ứng tiếng, Tiếu Kiếm Minh trong lòng không khỏi hoài nghi. Thiết Vân, ngươi có cảm ứng được khí tức của trúc cơ kỳ đại yêu hay không? Tiếu Kiếm Minh cau mày hỏi con Thiết Ưng dưới chân. Thiết Ưng kêu vang một tiếng, cái đầu quơ quơ, tỏ vẻ đang phủ nhận. Ánh mắt của Tiếu Kim Minh lẫn liệt, trầm giọng nói. Vô luận thế nào, cứ đi xuống dưới, để xác định lại một chút. Vừa nói vừa lấy ra một quả ngọc phù, ở phía trên có ghi lại phương vị cụ thể của linh dược, xác định được phương hướng, lập tức chỉ cho Thiết Ưng. Một người một ưng lúc này hướng về động phủ lao xuống dưới. Ai ra, Tiếu Sư Huynh. Người khỏe mạnh chứ? Đột nhiên từ trong pháp trận chui ra một con quái vật màu vàng, lại làm cho Tiếu Kim Minh chợt kinh hãi, toàn bộ tinh thần phòng bị. Khi hắn định thần nhìn lại, thì rõ ràng nhìn thấy trong pháp trận bay ra là một con quạ màu vàng có bộ dáng quái dị, thể tích cũng xấp xỉ với Thiết Ưng, toàn bộ là một bộ lông lấp lánh, chẳng qua trên cái cần cổ trụi lủi, ngay cả một cọng lông cũng không có. Trên lưng Kim Ô là một thiếu niên 14-15 tuổi, mặc đạo bào của Thanh Vân Tông, dáng vẻ sạch sẽ, nhưng trên mặt mang theo nụ cười hì hì, làm cho người ta cảm giác có chút bất hảo. Trong tay trái của hắn cầm một cây khốn tiên tác buộc trên cổ Kim Ô, cánh tay khác thì cầm một thanh đại đao, phải dài gấp đôi lần hắn, tà tà nghiêng người về phía trước, đao phong thì đặt ở bên cạnh con quái điểu. Ngươi là ai? Tại sao lại ở chỗ này? Tiêu Kiếm Minh trầm giọng quát hỏi, nhịn không được, mà nhìn thoáng qua pháp trận bên dưới. Sâu trong con mắt của Phương Hành có hận ý bắt đầu dâng lên, nhưng trên mặt lại cười hì hì. Ta tên là Phương Hành, chúng ta còn là sư huynh đệ à? Tiêu Kiếm Minh giật mình, ánh mắt ngừng lại đánh giá Phương Hành một cái mà nói. Thì ra, ngươi chính là Phương Hành. Ta vừa mới chạy tới Loạn Hoang Sơn, nghe các sư đệ khác nói là ngươi đã chết trong tay đại yêu. Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Ha ha! Phương Hành cười to một trận mà nói. Nghe bọn họ nói nhăng cái gì đó, con đại yêu kia căn bản không để ý đến ta, thấy ta đẹp trai, liền tha cho ta một mạng, lấy một thứ gì đó chung quanh đây, rồi trực tiếp rời đi. Tiêu Kiếm Minh vẻ mặt đại biến quát hỏi, lấy thứ gì? Phương Hành hướng bên dưới mà chỉ. Nào, là vật gì thì ta không biết, nhưng mà nó chính là lấy ở đây. Tiêu Kiếm Minh nghe vậy sắc mặt đại biến đang muốn bay xuống, bất chợt lại nhớ tới một chuyện, không tín nhiệm nhìn Phương Hành một cái mà quát lên. Ngươi xuống cùng với ta. Vừa nói bàn tay vừa hứng tới lưng của Thiết Ưng nhấn một cái, Thiết Ưng lập tức hiểu ý, kêu to một tiếng, hướng pháp trận phía dưới phóng đi. Hắn lúc này tâm tình vô cùng khiếp sợ, chỉ hy vọng là đại yêu lấy đi, không phải là cơ duyên mà Gia Gia đã lưu lại cho mình. Lúc này, Phương Hành bất đắc dĩ, chỉ có thể theo ở phía sau lưng hắn. Hắn cũng có chút buồn bực là không nghĩ mình vừa lấy được cực phẩm linh dược đã bị người ta cản đường, ngay cả việc muốn trốn cũng không thể nào trốn đi được. Chỉ có thể tùy cơ ứng biến thôi. Phương Hành đi theo Tiêu Kiếm Minh tới trước pháp trận. Tiêu Kiếm Minh để cho Thiết Ưng quan sát Phương Hành, còn mình thì lấy ra một phương trận đồ, tìm tòi nghiên cứu một phen, vội vàng hướng trong trận phóng đi. Vào trong trận lại thấy sương mù dày đặc, mặc dù còn tồn tại, nhưng pháp trận đã bị phá hư. Trong lòng nhất thời lạnh toát, bước vọt vào, cây gáy đã ướt đẫm cả mồ hôi. Phương Hành cũng không đáp xuống đất mà lơ lửng cách mặt đất ba trượng. Thấy Tiêu Kiếm Minh vào trận mới thấp giọng nói. Lát nữa, người phối hợp một chút. Ta nói chạy thì người bỏ chạy. Tiểu gia đảm bảo là người sẽ có lợi. Ăn hương, hát lạt, ngủ phượng hoàng. Nhưng mà nếu người không phối hợp, hắc hắc, cùng lắm thì ta đem gốc linh dược này trả lại cho hắn. Nhưng mà ngươi thì có thể liên lụy cái mạng nhỏ này. Người tự mình quyết định đi. Con Kim Ô kia con ngươi đảo tròn một vòng thấp giọng nói. Người hứa đem lá cây của tử vụ lan hoa thảo phân cho ta 4 nhánh, ta sẽ nghe lời. Phương Hành suy nghĩ một cái rồi nói, 1. Kim Ô lập tức nói, 3 mảnh. Phương Hành lại nói, 2 mảnh. Con Kim Ô quái khiếu, thấp hơn 3 mảnh ta sẽ không làm đâu. Phương Hành bá một tiếng đại đào gác lên cổ nó, 2 mảnh rưỡi. Con Kim Ô này con người loạn chuyển nhanh như chớp, thêm một vài thứ khác có được hay không? Phương Hành thoáng giận, thầm nghĩ chính mình lại gặp phải một tên vô lại hay sao? Nếu không phải muốn đem kẻ này thu làm tọa kỵ thì thực sự muốn một đao chém nó. Bất quá mặc dù không nỡ giết nhưng lông vẫn phải nhổ. Phương Hành cảm giác như mình nhổ lông sắp sửa phát nghiện rồi, đưa tay nhổ một sợi lông, Kim Ô lập tức ngao lên một tiếng. Cách đó không xa, Thiết Ưng giật mình, ánh mắt lấp lánh hướng hai người bọn họ mà nhìn. Nhìn cái gì? Đâm mù mắt ngươi bây giờ. Phương Hành hướng Thiết Ưng mắng một câu, chợt nhớ tới điều gì, nhảy xuống mặt đất, nắm lên một nắm đất. Thiết Ưng chăm chú nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt có địch ý. Mặc dù nó không hiểu Phương Hành nói cái gì, nhưng có thể cảm giác được đây không phải lời tử tế. Bất quá Phương Hành cũng không lo, Thiết Ưng chẳng qua là yêu thú bình thường. Mặc dù cũng có được thần trí nhất định, nhưng xa xa, không thể so sánh với Kim Ô, thần trí đã hoàn toàn sáng tỏ. Chẳng những có thể nói chuyện, còn có thể bàn điều kiện. Và cùng với bạch hạc của Hứa Linh Vân thì không sai biệt lắm. Ngay khi Phương Hành cùng Kim Ô thỏa thuận điều kiện xong xuôi, thế giới bỗng nhiên chuyển đến tiếng gào thét tức giận của Tiêu Kiếm Minh. Tặc tử, người dám. Phương Hành lạnh lùng cười một tiếng, ánh mắt lẫm liệt, đại đao đặt ở bên cạnh cổ Kim Ô, đồng thời nắm chặt khốn tiền tác. Kim Ô cũng nhịn không được mà nuốt nước miếng. Nó lúc này thực sự không dám làm gì sằng bậy. Phương Hành đã nói không giống như không phải là dọa. Nếu như nói chặt nó thì chắc chắn là sẽ chặt. Ở trong pháp trận, một đạo thân ảnh nhanh như chớp lướt ra. Tiêu Kiếm Minh hai mắt gần như phóng hỏa. Trong tay còn mang theo một cái tế đàn ngọc thạch, chính là tế đàn vừa rồi đã trồng tử vụ hoa lan thảo. Mới vừa rồi Phương Hành thấy kiếm Tiêu Kiệm Minh tới thì đã thay đổi chủ ý, đem cái tế đàn này ném đi. Tử vụ lan hoa thảo trực tiếp nhổ ra, bỏ vào động thiên giới chỉ rồi dắt ra sau bím tóc. Động thiên giới chỉ của hắn thực sự là thứ tốt, dễ dàng giấu giếm, nhưng mà không gian của nó hơi nhỏ, không thể thu được cả cái tế đàn. Tiếp sau đó thì hắn đem pháp trận phá hủy, rồi lên lén quan sát phương vị của Tiêu Kiếm Minh. Thấy mình thực sự không có cơ hội lặng lẽ, chạy trốn. Ở thời điểm mà Tiêu Kiếm Minh và Thiết Ưng truy kích thì sợ rằng trốn không thoát, cho nên liền quyết định ra ngoài gặp mặt. Thiết Ưng thấy Tiêu Kiếm Minh lập tức bay lên cõng, bay tới trước người Phương Hành quát hỏi, hắn đi phương nào? Phương Hành rất chân thành chỉ về hướng Tây Nam. Ta chỉ thấy một đóa tường vân bay về nơi đó. Tiêu Kiếm Minh quát lên, đi xem cùng với ta. Vừa nói vừa khống chế Thiết Ưng nhắm phía Tây Nam bay đi. Phương Hành cũng bất đắc dĩ bay theo phía sau. Chẳng qua là tinh không vạn lý, vân khí phiêu miễu, vốn không hề có đại yêu, đuổi theo thì có thể đuổi được cái gì. Tiêu Kiếm Minh bay ra chừng nửa canh giờ rốt cục ngừng lại, Thiết Ưng dừng giữa không trung. Hắn chẳng qua là trong lòng như có lửa đốt, cũng không có suy nghĩ nhiều mà thôi. Trên thực tế chính hắn cũng hiểu, cho dù thực sự có đại yêu trúc cơ, trốn đến phương hướng này, dù chính mình có đuổi kịp thì chỉ sợ cũng không có năng lực đòi lại. Mặt khác hắn cũng có chút hoài nghi Phương Hành, cố ý mang Phương Hành rời xa sơn cốc để cho dễ bề làm việc. Mặc dù Phương Hành nói ra là cùng đám người Hứa Linh Vân nói chuyện, lời nói trùng khớp, nhưng trong lòng hắn mơ hồ cảm giác có chút không đúng. Nếu thực sự có một vị trúc cơ đại yêu tới, há có thể để tiểu tử này sống sót, rồi lại nói tử vụ hoa lan thảo hữu dụng đối với người sắp sửa trúc cơ, đối với đại yêu đã trúc cơ thì tác dụng không lớn, đối phương lấy nó để làm gì? Không đuổi theo nữa sao? Phương Hành ngồi trên lưng kim ô chậm rãi bay lên, trong tay cầm hồ lô, uống chút rượu một cách tự tại, thản nhiên đến trí cực. Tiêu Kiếm Minh xoay đầu lại, sắc mặt âm trầm như nước, lạnh giọng hỏi. Người nói đại yêu này có bộ dáng gì? Phương Hành nói. Trên người có những tia sáng chói mắt, nhìn không rõ bộ dáng. Hỏi vài vấn đề Phương Hành đều nhất nhất trả lời. Trong khoảng thời gian ngắn, Tiêu Kiếm Minh không tìm ra được sơ hở. Trầm ngâm hồi lâu, hắn bỗng nhiên nói. Phương sư đệ, đem túi trữ vật trên người ngươi, mở ra cho ta xem chút được không? Sao? Sắc mặt của Phương Hành không vui, nhưng dưới ánh mắt chằm chằm của Tiêu Kiếm Minh dường như bất đắc dĩ, từ trong lồng ngực lấy ra túi trữ vật, đem tất cả mở ra, có khoảng 7-8 cái. Nhìn thấy hắn có nhiều túi trữ vật như vậy, Tiêu Kiếm Minh cũng hơi kinh hãi, bất quá không hỏi nhiều, chẳng qua là cẩn thận quan sát. Túi trữ vật cũng đã mở ra, nhưng không thấy có tử khí phát ra. Tiêu Kiếm Minh chân mày nhíu chặt hơn, lạnh lùng nói, trên người của ngươi không còn túi trữ vật khác sao? Phương Hành phủi tay nói, không còn nữa. Ai có thể có nhiều như vậy chứ? Tiêu Kiếm Minh có chút im lặng, thẩm nghĩ người vốn đã có không ít. Bất quá ánh mắt của hắn sắc bén nhìn chằm chằm vào động tác của Phương Hành, phát hiện là trên người hắn quả thật không còn nơi nào để túi trữ vật nữa, lời ấy không giả. Chẳng qua là bản tính của hắn đa nghi, vẫn không từ bỏ hoài nghi đối với Phương Hành. Ánh mắt sắc bén trên người Phương Hành quét qua, sau hồi lôi âm thần hạ quyết định bỗng nhiên nói, người tới đây để ta lục soát một lượt. Phương Hành cười nói, nằm nam thụ thụ bất thân nha, soát người thì không được. Ánh mắt của Tiêu Kiếm Minh trầm xuống, trước khi đến thúc thúc hắn đã từng dặn dò, Phương Hành dù sao cũng theo Bạch Thiên Trượng 3 năm, mà Bạch Thiên Trượng lúc này sinh tử chưa rõ, cho nên đừng có chọc giận, vì chân nhân ở cấp bậc kim đan này. Ở thời điểm đối mặt với Phương Hành, vẫn không nên làm quá mức, tận lực uyển chuyển một chút. Nhưng mà hôm nay, hy vọng đến trúc cơ liên quan tới Phương Hành, hắn không thể nghĩ ngợi quá nhiều. Thì sợ là có một tia hiểm nghi thì hắn cũng phải truy xét đến cùng. Người tới đây, để cho ta lục soát một chút. Nếu không có vấn đề gì, ta tự khắc sẽ có trọng tạ. Nếu không cho... Tiêu Kiếm Minh trầm mặc hồi lâu trầm giọng nói, trong âm thanh đã ẩn hàm sát khí. Phương Hành trong lòng cũng khó tính toán, sau đó giống như bất đắc dĩ mà nói. Nói như vậy thì không có biện pháp rồi. Vừa vung khống tiền tác trong tay vừa nói, trước đáp xuống đi. Mắt thấy kim ô hướng mặt đất bay đi. Tiêu Kiếm Minh cũng hướng Thiết Ưng phát ra mệnh lệnh đáp xuống đất. Kim ô hạ xuống hơi sớm, tự nhiên là so với Thiết Ưng muốn thấp hơn một chút. Thân thể Phương Hành cùng với Thiết Ưng là ngang nhau. Phương Hành xoay người nhìn Thiết Ưng, xanh xách khen ngợi. Quả thực là thần tuấn, cho người ăn chút đồ đi. Vừa nói vừa sờ tay vào ngực giống như muốn lấy đồ ăn. Ác Vân không ăn thứ của người khác, ngươi cũng không cần lấy ra làm gì. Tiêu Kiếm Minh thản nhiên nói, hắn cùng Phương Hành vừa mới gặp gỡ. Không yên lòng để cho Thiết Ưng ăn thứ gì của hắn. Trong đúng lúc này Phương Hành bỗng nhiên từ trong lòng ngực móc ra một nhúm đất, đột nhiên hướng mắt của Thiết Ưng ném vào. sau đó cười ha hả một tiếng, Khốn Tiên Tác trong tay khẽ kéo, Kim Mô dưới chân hiểu ý, như gió chuyển thân, cấp tốc triển khai tốc độ hướng nơi xa bỏ chạy. Tiết Ưng dưới chân Tiểu Kim Minh ánh mắt bị mê đi, kêu loạn một trận, cánh đập loạn lên, quay cuồng giữa không trung. Tiểu Kim Minh thấy thế kinh hãi quát lên, người muốn trốn. Hắn cũng bấm ngón tay, trong lòng bàn tay thiết kiếm hướng Phương Hàn bổ tới. Phương Hành cười hăng hắc xoay người lại, ở trong túi chữ vật không biết có bao nhiêu phi kiếm tế ra, đồng thời hướng một đạo hắc sắc kiếm quang này bổ tới, chỉ nghe cách cách bùm bùm, âm thanh loạn hưởng. Toàn bộ phi kiếm thế nhưng đều bị một kiếm này chém nát. Rồi sau đó một đạo kiếm quang trong nháy mắt hóa thành trăm ngàn đạo, như tia chớp màu đen bổ từ bốn phương tám hướng tới. Phương Hành quát khẽ một tiếng, tâm niệm vừa động, bình chướng thuật được triển khai, sau đó một tay cầm đao, vận chuyển toàn bộ lực lượng, đại đao chuyển thành bánh xe gió, ba ba chém tới. Dù là như thế, còn có vài kiếm từ những góc độ quỷ dị hướng mình đâm tới, đều đụng vào trên bình chướng do mình thi triển ra. Sau ba bốn kiếm, bình chướng trực tiếp bể nát. Thành Vân Cửu Kiếm Quyết thật là mạnh, hắn tiện tay một kiếm mà ta phải đem toàn bộ vốn liếng mới cản được. Trong lòng Phương Hành có chút sợ hãi, hắn hôm nay đã khác xưa, mặc dù chỉ có tu vi linh động tứ trọng, nhưng mà nếu phát động, thì thực sự là linh động thất trọng cũng có thể bị chém chết dưới đao. Nhưng Tiểu Kiếm Minh này chẳng qua chỉ tiện tay một kiếm mà chính mình suýt nữa không ngăn cản được. Trọng yếu hơn là Tiểu Kiếm Minh một kiếm này chẳng qua chỉ tiện tay bổ ra, hiển nhiên là không phải sử dụng lực lượng chân chính. Đi mau! Phương Hành quát lớn. Không cần hắn nhắc thì Kim Ô đã hóa thành một đạo kim quang hướng nơi xa bay đi. Còn chó nhỏ, có thể cản một tiếng kiếm của ta, coi như người có bản lĩnh. Tiểu Kiếm Minh hung hăng mắng, lập tức muốn chém ra kiếm thứ hai, lại cảm giác dưới chân đong đưa đứng không vững. Ánh mắt của Thiết Ưng đã bị bụi đất làm mù, càng lúc càng khó chịu, chống đỡ không nổi, tiếng kêu thảm thiết hướng mặt đất rơi xuống. Ghê tởm, tiểu quỷ này lại dùng thủ đoạn bỉ ổi như thế. Tiểu Kim Minh tức giận mắng, âm thanh cứ quanh quẩn không ngừng. Tiểu tử này đột nhiên bỏ chạy như vậy thì trong lòng nhất định là có quỷ. Tiểu Kim Minh hận đến nghiến răng, nhưng Phương Hành đã vượt ra khỏi cự ly mà Thiết Kiếm có thể công kích. Mà Thiết Ưng thì hai mắt đã hoa lên, nhất thời không cách nào đuổi kịp. Chỉ có thể vội vàng lấy ra một lọ linh dịch, lấy pháp lực thôi động rồi đưa tới mắt của Thiết Ưng, giúp nó rửa mắt. Cũng may, chẳng qua Phương Hành chỉ ném ra bùn đất bình thường, không có độc tính, chỉ đơn thuần là mờ mắt, rửa một chút là Thiết Ưng có thể thấy đường. Không đợi hắn phân phó thì Thiết Ưng đã oán hận rít lên một tiếng, dang rộng hai cánh hướng Phương Hành đuổi theo. Hắn cùng với Thiết Ưng động tác phản ứng cực nhanh, cả quá trình này không tới 10 tức thời gian. Chẳng qua dù là thế, chỉ chậm một chút thì Phương Hành cũng đã trốn đi gần ngàn trượng, xa xa chỉ có thể thấy một điểm nhỏ. Ta chửi con mẹ nó chứ, thế mà chơi trò làm mù mắt, người quá vô sỉ đi. Kim Ô vừa ra sức bay vừa hô lớn, bất quá ta thích, ha ha. Phương Hành quay đầu nhìn thoáng qua, lạnh lùng nói. Lợi hại còn nằm ở phía sau, sớm muộn gì ta cũng đâm mù mắt con súc sinh này. Âm thanh ẩn chứa sát khí rất nặng, hù dọa cho Kim Ô nhịn không được run lên. Phương Hành lại cười ha hả vỗ vào lưng Kim Ô, không phải nói ngươi. Còn không chạy được bao xa thì đã nghe phía sau Ưng Minh vang vọng, thì ra Tiểu Kiếm Minh đã khống chế Thiết Ưng đuổi theo. Ta ngất mất, làm sao con quái điểu này bay nhanh như vậy? Kim Ô trong lúc vô tình quay đầu liếc thoáng qua, quái khiếu kêu lên. Phương Hành cũng ngây ra, không ngờ là Tiểu Kiếm Minh tới nhanh như vậy, quay đầu lại trở lại, suy tư kế sách để ngăn địch. Vô luận thế nào thì tử vụ, Lan Hoa Thảo là thứ hắn nhất định không chịu giao ra. Hắn và Tiểu Kiếm Minh này có đại thù, sớm muộn gì cũng phải giết đối phương. Lúc này giao ra gốc linh dược hiếm thấy đó thì quả thực là tự giúp kẻ địch. Bất quá Tiểu Kiếm Minh ở ngay phía sau cũng không thể bỏ rơi được hắn, trái tim căng thẳng, liền hạ xuống một cái quyết định. Cũng ngay lúc này, Kim Ô bỗng nhiên dùng yêu khí, lôi cuốn âm thanh, hướng Phương Hành nói. Ta nói không thể bỏ rơi bọn chúng, bị bọn chúng đuổi kịp, ở trên người của ngươi tìm ra tử vụ Lan Hoa Thảo, không chừng dưới cơn nóng giận sẽ đem người giết chết. Không bằng như vậy đi, người đem nó đút cho ta ăn vào bụng rồi, một hồi sẽ đại tiện ra, bọn chúng có đuổi kịp cũng không có biện pháp gì. Phương Hành vừa hạ quyết định cũng hơi ngẩn ra hỏi, ngươi có thể trực tiếp ăn linh dược sao? Yêu thú cũng giống như nhân loại, trực tiếp phục dụng linh dược thì vượt qua phạm vi thừa nhận của bản thân, có thể bạo thể bỏ mình. Kim Ô còn tưởng rằng là Phương Hành động thâm, liền đắc ý nói, ngươi không hiểu được đâu, ta có biện pháp của ta, ngươi cứ đem linh dược đút cho ta đi. Thực sự không được ta còn có thể khống chế tốc độ, tiêu hóa, để lại cho ngươi mấy phiến lá cây. Phương Hành cũng nở nụ cười mà nói, Ngươi không sợ bảo thể là tốt rồi. Ăn linh dược của tiểu gia thì ngươi nên đứng cùng một chiến tuyến với tiểu gia mới được. Nếu không, ta sẽ đem ngươi giao cho tên ở phía sau. Cũng không phải ta hù dọa ngươi đâu. Thanh Vân Tông chúng ta có phương pháp có thể trực tiếp cầm yêu thú tới luyện đan. Hắn có thể không làm gì được ta, nhưng nhất định sẽ trực tiếp bắt ngươi đi, đem ngươi tinh luyện ra. Kim Mô căn bản không nghe Phương Hành uy hiếp mà kêu lên. Hảo hảo, quan hệ của hai ta dĩ nhiên phải cùng một chiến tuyến rồi. Phương Hành cười hăng hắc, quả nhiên từ động thiên giới chỉ ở sau gáy đem tử vụ lan hoa thảo lấy ra, kéo xuống hai mảnh lá cây nhét vào trong miệng Kim Ô. Kim Ô chắp miệng kêu lên, đem tất cả cho ta đi. Phương Hành nói, nghĩ hay quá nhỉ. Kim Ô kêu lên, vậy ít nhất còn phải cho ta nửa phiến nữa. Phương Hành cũng không ăn quỵt của nó, quả nhiên xé xuống nửa phiến đút cho nó, sau lại còn dư lại thì chính mình tự ngoan tâm toàn bộ nuốt xuống. Lại nói Kim Ô cũng vừa vặn xoay đầu lại, vừa dịp nhìn thấy cử động, Phương Hành đem linh dược trực tiếp ăn vào, nhất thời sợ hết cả hồn kêu lên. Người không sợ nổ tung mà chết sao? Phương Hành cười hăng hắc, vậy còn ngươi, làm sao không sợ nổ tung mà chết? Kim Ô ngẩn ngơ, ta đương nhiên có biện pháp của ta. Phương Hành nói, ta đây cũng có biện pháp của ta. Một người một chim liếc nhau bỗng nhiên đều cười quỷ dị, đều không có đi dò thám bí mật của đối phương. Nuốt linh dược vào, sắc mặt Phương Hành có chút khó coi, da mặt đỏ lên, bên ngoài thân nóng bừng bừng. Linh dược vào bụng đã luyện hóa thành tinh lưu cường đại, không ngừng tản mạn khắp nơi, khiến khí huyết quán dị thường cường thịnh, rõ ràng cùng với bình thời không giống. Chỉ có luyện hóa tinh lưu này thì mới giải quyết được vấn đề. Bất quán cố gắng nhịn xuống, từ động thiên giới chỉ lấy ra mấy viên đan dược, thoáng cái nuốt vào ba viên, sau đó từ từ luyện hóa ba viên đan dược này, lấy dược tính của đan dược để áp chế khí huyết. Ước chừng trải qua non nửa canh giờ, đan dược rốt cuộc được luyện hóa, dược lực phát tán ra, khí huyết quán rốt cuộc vững chắc lại. Phương Hành thở ra thật dài, lúc này sắc mặt như thường, không hề nhìn ra dị trạng. Thì ra hắn từng ở trong mộng được truyền thụ Thái Thượng Hóa Linh Kinh, đây là pháp môn vận chuyển khí huyết, khiến cho năng lực tiêu hóa của hắn tăng cường gấp 10, thậm chí mấy chục lần. Bởi vì có bộ kinh quyết này cho nên hắn ăn một thứ gì đó, nhất là những thứ tràn đầy linh tính thì khí huyết sẽ tăng vọt, đem toàn bộ linh vật tiến vào cơ thể, luyện hóa thành tinh khí, tựa như sóng chiều mãnh liệt mênh mông. Đến thời khắc này hắn nhất định phải dùng toàn bộ tinh thần để luyện hóa tinh khí không được phân thần, nếu không tinh khí sẽ tản ra, hoàn toàn lãng phí. Thế nhưng, trong 3 năm tu hành, hắn đã dần lĩnh ngộ ra một biện pháp, chính là phục dụng quy tức đan, dùng dược tính của đan dược để khống chế tốc độ lưu chuyển của khí huyết, cũng chính là kéo dài tốc độ luyện hóa linh vật trong cơ thể. Loại đan hoàn này, người bình thường ăn vào sẽ lập tức lâm ở trạng thái ngủ say, mà Phương Hành nuốt vào linh dược, lại chỉ đè nén khí huyết trong cơ thể, khiến hắn khôi phục trạng thái bình thường, không hề ảnh hưởng tới động tác hay suy tư của hắn. Thông qua biện pháp này, hắn có thể một chút những thời điểm cấp bách trì hoãn một đoạn thời gian ngắn để luyện hóa linh dược trong bụng sau. Lúc ấy, hắn ở trong sơn động không có trực tiếp nuốt linh dược vào là bởi vì biện pháp này cần có thời gian nhất định, không sai biệt lắm khoảng nửa canh giờ. Mà Tiếu Kiếm Minh đang ở ngoài động, còn không kịp luyện quy tức đan, sau đó nuốt linh dược, chỉ đưa đến khí huyết bành trướng, rồi sau đó tinh khí sẽ hoàn toàn tan rã, cuối cùng toàn bộ sẽ lãng phí, mà chính mình cái gì cũng không thu được. Lúc này sử dụng phương pháp này thì cũng không tính là an toàn, nhưng hắn đã không còn lựa chọn. Để cho hắn phải đem đồ vật giao ra, nhất là giao cho cừu nhân của mình, thì căn bản đừng hòng nghĩ tới. Nếu như người đuổi theo, ta cứ ăn nó trước rồi tính sau. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.